Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Muốn luyện này công tất trước. 48. Bạch Liên Hoa nhắm chặt hai mắt, nói: Hắn đối ta rất trọng yếu, nhưng trong lòng ta thật mâu thuẫn. Hy vọng hắn hảo là được, lại không hy vọng hắn cùng người khác hảo, vọng dạ sầu đem nàng nới ra. Nói, vậy ngươi nên vọt vào đi hỏng rồi bọn họ chuyện. Sau đó lại đối Hạc Nhàn Vân dùng sức mạnh. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân làm không ra loại chuyện này. Vọng dạ sầu suy cười một tiếng, nói, tùy ngươi đi, dù sao Hạc Nhàn Vân đồng tử thân vừa vỡ, tu hành sẽ gặp chịu trở. Hơn nữa hắn trọng thương trong người, nhưng là cái cơ hội tốt. Cái gì cơ hội tốt? Hắn gợi lên một chút đạt được cười, nói, ngươi lúc trước nói nguyện làm ta đại lao, đối tiên môn hạ thù, phải làm một cái đại ma đầu, là. Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Có một loại phi thường hỏng bét cảm giác, hắn niệm động chú ngữ, hai tay triển khai, trưng một chương danh sách, mặt trên viết hiện thời tiên môn các môn phái một ít người có tên tự. Vọng dạ sầu đem danh sách giao đến Bạch Liên Hoa trong tay. Nói, những người này, người giúp bổn tọa xử lý, những người này chưa hẳn là tiên môn bên trong tiền bối cao thủ. Thậm chí còn có một chút theo chưa từng nghe qua tên nhân ở. Tổng cộng trăm đến hào nhân vật, phân bố ở bất đồng môn phái bên trong, muốn đem những người này đều giết lời nói, tuyệt đối đem toàn bộ tu tiên giới đều đắc tội, đến mức thù hận giá trị, cũng tự nhiên là bạo biểu. Bạch Liên Hoa do dự một hồi, liền đáp ứng rồi, bởi vì cảm tình mà lắp bắp ý chí tinh thần sa sút. Không chỉ có không phù hợp bản thân thánh mẫu nguyên tắc, cũng vì bối nhiệm vụ tối thượng nguyên tắc, càng là sẽ làm Chu Sa huynh thất vọng. Ý tứ của hắn là, vì nhiệm vụ có thể bỏ qua hết thảy, bao gồm bỏ qua hắn. Nhất nghĩ đến chuyện như vậy, trong lòng liền nhịn không được khó chịu. Khả bất kể là Chu Sa huynh vẫn là bá bá, nói được đều đúng, nàng trước kia gặp mấy đến nhân vật phản diện đích xác như thế. Hảo, ta hiện tại phải đi làm mần đi. Bạch Liên Hoa đem danh sách thu hảo. Nghĩ nghĩ nói, nhưng ta một người chỉ sợ có chút khó độ, cần giúp đỡ, này rất đơn giản. Lấy ma tôn thủ đoạn, tùy ý chào vài cái yêu nghiệt hạ rùa cho nàng làm giúp đỡ cũng được. Bạch Liên Hoa do dự một chút, vẫn là lựa chọn bất cáo nhi biệt, làm cho nàng lại đi đối mặt Hạc Nhàn Vân cùng Đồng Giao Nhi. Thế nào đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thân phận của nàng là Nguyệt Tê Sơn khách nhân, phải đi đương nhiên sẽ không có người lưu. Nàng đáp mây bay rời đi, ở đám mây xem Nguyệt Tê Sơn càng ngày càng xa, ma tôn an bày một cái hồ yêu cùng một cái thụ tinh cho nàng làm giúp đỡ. Nàng tính toán đi trước danh sách thượng, tương đối mà nói không có gì danh khí môn phái nhỏ bắt đầu. Như vậy liền tính nháo lên, cũng nháo không ra bao nhiêu động tĩnh. Chư vị đạo hữu, quấy dày. Bạch Liên Hoa rất có lễ phép tiến lên chọn sự. Cười hỏi, không biết Tô Mặc cùng Tử Yên cô nương ở sao? Ngươi là người phương nào? Tìm hai vị sư tỷ chuyện gì? Một gã lược tuổi trẻ tu sĩ tiến lên hỏi. Bạch Liên Hoa vốn định chi tiết trả lời nói là ma tôn cấp dưới. Nghĩ lại nói vậy thù hận giá trị tất cả ma tôn trên người. Liền nói, ta là một cái thân cận xả yêu. Tìm các nàng hai người là muốn thương lượng một việc. Lúc này nghe được động tĩnh Tô Mặc cùng Tử Yên đi ra, hỏi, chuyện gì, mời nói. Bạch Liên Hoa có chút xấu hổ vò đầu. Nói, phi thường thật có lỗi, các ngươi đừng nóng giận a, ta liền là muốn thương lượng với các ngươi một chút, có thể hay không làm cho ta giết các ngươi. Chẳng sợ nàng nói được lại khách khí lại lễ phép, nghe nhân chỉ sẽ cảm thấy việc này khiêu khích, càng là nàng còn nói bản thân là xả yêu, thật to gan. Giọng nói mới lạc, vài vị tu sĩ liền đều hướng Bạch Liên Hoa công tới. Hết chương.